Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, đánh khóc các ngươi. Vì trong một ý nghĩ bánh bao nhỏ minh chủ thêm chương 1/3. Lúc đêm khuya, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu cuối cùng cũng coi như trở lại ma võ. Cho tới Nam Giang bên kia, Phương Bình là không đi. Bằng không Trương Định Nam mở miệng, hắn cũng không tốt lắm từ chối. Hiện tại vừa vặn, sự tình chấm dứt ở đây. Trương Định Nam cũng không tiện lại đề cập với hắn quê hương tình cái gì. Vẫn được, lần này đi ra ngoài một chuyến giết một vị bát phẩm kim thân. Hai đại thất phẩm, không phải người bình thường có thể làm được. Lý Lão Đầu mắt điếc tai ngơ, quen thuộc là tốt rồi. Mẹ nó, ngươi không ngại ngùng nói ngươi giết. Bát phẩm là ta giết. Lý Lão Đầu suy nghĩ một chút vẫn là nói một câu. Phương Bình hiểu rõ nói. Lý giải, ngài giết bát phẩm, ta giết hai thất phẩm. Hai người tự ngu tự nhạc, không coi ai ra gì. Phương Bình nói xong, nói bổ sung. Sở dĩ hai thất phẩm chiến lợi phẩm là của ta. Ngài nói đúng sao? Bát phẩm bị người mang đi. Lý Lão Đầu nói hắn giết bát phẩm. Đó chính là đi. Ngược lại không nợ nần tranh cãi. Lý Lão Đầu sắc mặt biến thành màu đen. Nguyên lai ở đây chờ lắm. Quay lại cho người đưa tới. Lão sư, này không cần thiết chứ. Mấy vị tông sư không lọt mắt những này. Bằng không sớm lấy đi. Thật muốn có thứ tốt. Ngài cảm thấy bọn họ sẽ hỏi cũng không hỏi. Mấy vị tông sư tỏ rõ không có ý định muốn. Tà giáo võ giả kỳ thực đều là quỷ nghèo. Dù cho đối phương thật nắm giữ một cái địa quật lối vào, cũng là quỷ nghèo. Một đám lén lén lút lút người có thể có bao nhiêu tài phú? Phản mà lần này tham chiến tông sư đều có thế lực cung dưỡng, vẫn đúng là không hẳn để ý chút ít đồ này. Lý Lão Đầu trầm ngâm chốc lát nói, cái kia cũng phải ra vẻ, khiến người ta đưa tới. Không muốn, lão sư, muốn cơ chứ, đưa tới cửa, thuận tay liền cho nhận, còn có thể lui về đến. Cũng vậy, cái kia, Lý Lão Đầu lại lần nữa trầm ngâm nói, người khác xuyên qua ủng, đại khái là sẽ không muốn, tâm tủy vẫn là đưa tới cho, Lưu lão dễ bàn. Then chốt Trần hiệu trưởng bên kia, Phương Bình không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Trần Vân Hy có chút mơ hồ nói, Phương Bình, hừm, là ta, ngươi có ở nhà không? Gia Gia ngươi trở về rồi sao? Gia Gia đi ra ngoài sao? Ngươi cùng Trần hiệu trưởng nói một tiếng. Ta lục soát một hạt tâm tủy, có muốn hay không cắt một nửa cho hắn đưa tới. Một bên Lý Lão Đầu liếc mắt, tiểu tử ngươi được, Trần Diệu Đình nếu là không ngại ngùng muốn, đó mới thật gặp quỷ rồi. Cắt một nửa đưa tới, ngươi cắt mở sao? Bên này Lý Lão Đầu đang muốn, điện thoại bên kia có người cười nhạt nói, muốn, ngươi cắt một nửa đưa tới, nếu như không có. Ta sẽ đích thân tìm ngươi đòi hỏi. Ngoặc kép, Phương Bình cầm điện thoại di động một lát không nói ra nói. Trần Vân Hy hiển nhiên là ở ngủ. Trần hiệu trưởng lão già này liền như thế xông tôn nữ khuê phòng nghe trộm điện thoại. Không ngại ngùng sao, nghe trộm liền là, lại còn đáp lời rồi. Lý Lão Đầu cũng nín sắc mặt có chút phát tím. Lần này ngã xuống đi. Này, cái kia. Quên đi, ta không muốn, đều cho ngài đưa tới. Phương Bình bất đắc dĩ, ta nhận chồng, không, ta chỉ cần ta nửa hạt. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi nửa hạt, việc này còn chưa xong. Trần Diệu Đình nhẹ rên một tiếng. Lão già trước đây còn thật coi trọng ngươi. Lúc trước ở kinh đô lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình. Cảm thấy Phương Bình là cái khả tạo chi tài. Đương đại thiên kiêu, ai biết, tiểu vương bát đản này, lại dám vơ vét chính mình. Trần Diệu Đình lúc trước là rất mộng, cháu gái của mình đi ma võ. Tôn nữ là thiên tài, đó là ma võ kiếm lời. Kết quả ngược lại tốt, Phương Bình lại buộc chính mình cho tiền tài trợ. Chưa cho tiền tài trợ, tên khốn này ngoạn ý, lại để cháu gái của mình mang đội đến đánh Kinh Nam Võ Đại. Kinh Nam Võ Đại bọn học sinh cũng đau đầu sắp nứt. Người nào không biết, lão hiệu trưởng là một cái như vậy tôn nữ. Đánh hắn tôn tử đều không có chuyện gì. Người đánh hắn tôn nữ, hiệu trưởng nhưng là sẽ thù dai. Tiền tài trợ sự không nói, tôn nữ mang đội đến Kinh Nam sự không nói, liền nói chiến lợi phẩm sự. Không cho liền là, Trần Diệu Đình vẫn đúng là không chuẩn bị muốn. Có thể Phương Bình càng muốn ra vẻ mình cao đại thượng. Không tham ô tí ti, không gọi điện thoại cho mình. Cố ý cho tôn nữ gọi điện thoại. Tiểu tử này gian hoạt giống như quỷ, liền không chuẩn bị cho. Hiện tại, không phải chiến lợi phẩm chuyện. Nghe Phương Bình ngữ khí, không ít bắt nạt cháu gái của mình. Trần Diệu Đình quyết định đến cho tôn nữ chỗ dựa. Phương Bình bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ta cho ngài đưa nửa hạt đi qua. Ngươi nói, tốt, ta treo. Trần Diệu Đình trực tiếp cúp điện thoại. Phương Bình không nói gì, thở dài nói, thực sự là, một hạt không muốn nhất định phải nửa hạt. Lý lão đầu lừa một cái, một lát mới châm trước nói, tâm tủy là cửu phẩm cường giả tinh luyện ra, nhìn giống đan dược, trên thực tế không phải, đương nhiên, cũng là dùng, vừa vào miệng liền tan ra, nhớ kỹ, là vừa vào miệng liền tan ra, thế nhưng, không vào miệng, nghĩ tách ra, chỉ có cửu phẩm cường giả có thể làm được, nói cách khác, người nghĩ đưa nửa hạt đi qua, nhớ tới tìm cái cửu phẩm hỗ trợ, ngoặc kép. Phương Bình chớp mắt câm miệng, bỗng nhiên có chút tâm cảm giác mệt mỏi. Trần lão đầu thật là keo kiệt, ta đều nhận ngã xuống, đưa hết cho ngươi, ngươi còn không vui, làm gì vậy, ai? Phương Bình thở dài, không còn hứng thú, bất đắc dĩ nói sau đi, ở ma võ, ta không ra đi rồi, hắn cũng tới không được, hẳn là sẽ không tới cửa muôn chướng chứ. Đó cũng không dễ bàn, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, thật muốn đến muốn chướng, ma võ cũng sẽ không ngăn. Lão sư, đừng tìm ta mới lục phẩm, có thể ngài nói ngài có thể giết bát phẩm. Ta nói rồi sao, ngài mới vừa nói ngươi giết bát phẩm, ngươi nghe nhầm rồi, ta đi trước, đồ vật trước tiên thả ta này, nói sau, ngoặc kép. Lý lão đầu đi rồi, đi nhanh chóng, ngày 17 tháng 10 đêm, Kiến An vùng ngoại ô phát sinh đại chiến. Đây là lần thứ nhất phát sinh ở người bình thường trước mặt cường giả đỉnh cấp đại chiến. Trước, dù cho có cường giả đại chiến, địa điểm cũng nhiều là rừng sâu núi thảm. Trước vây quét tà giáo cường giả, cũng đều sẽ suy xét người bình thường an nguy. Rất ít sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hơn nữa những năm trước đây, mạng lưới không phát đạt. Bây giờ đã là năm 2009 tháng 10, smartphone cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ban đêm, cuộc chiến của mấy đại cường giả quá mức dễ thấy. Không ít người vỗ tới video cùng bức ảnh, mà những cường giả tà giáo kia nói đồ thành một lời, cũng bị công bố với chúng. Trong lúc nhất thời, tà giáo mọi người gọi đánh, mà người bình thường cũng nhiều rất nhiều cảm giác nguy hiểm. Loại này cường giả đỉnh cấp, hơi một tí nói ra đồ thành lời nói, lấy ngày đó song phương giao chiến uy thế. Rất nhiều người không nghi ngờ chút nào, đối phương thật có thể làm được. Hơn nữa ở tình huống kia, trừ bỏ cường giả có thể chống lại, vũ khí hiện đại tác dụng không lớn. Đối phương ngay ở Kiến An phụ cận, lẽ nào dựa vào phóng ra đạn đạo trừng phạt đối phương? Võ đạo cường giả, mạnh mẽ đến nước này, cũng làm cho vô số người lại lần nữa chấn động, đặc biệt là làm một ít gan to bằng trời ra hỏa. Thừa dịp phong tỏa thư giãn, xông vào chiến trường để lại, quay chụp một ít bức ảnh, càng là làm người chấn động cùng ngóng trông. Ba đại kim thân cường giả cũng còn tốt, có thể mấy vị thất phẩm cường giả chiến đấu với nhau, không thể chú ý đến rất nhiều. Cuộc chiến sinh tử bên dưới, mặt đất rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, chu vi mấy trăm mét địa giới, giờ khắc này đã hình thành một cái hồ nước nhỏ, cường giả có thể cải thiên hoán địa. Trong một ngày, vô số người hạ quyết tâm, bất luận kết quả làm sao, cũng phải đi một lần võ đạo đường. Dù cho người đã trung niên, cũng không có thiếu người quyết định chủ ý, báo danh võ đạo lớp huấn luyện, quá mạnh mẽ rồi. Mà giờ khắc này, vừa mới kết thúc nhất phẩm trăm cường chiến, cũng càng thêm hút làm cho người ta chú ý. Ngày 17 tháng 10, nhất phẩm trăm cường thi đấu kết thúc, nhất phẩm trăm cường danh sách ra lò. Trên Internet nghị luận sôi nổi, chính phủ cũng nhân cơ hội dẫn dắt, đem tà giáo làm ác khuếch đại, công bố với chúng, đem tà giáo dựng nên vì nhân loại thứ nhất đại địch, là chính phủ tạm thi hành sách lược, đã có thể làm cho người bình thường biết, chúng ta có kẻ địch, cũng có thể làm cho mọi người thích ứng võ đạo máu tanh, càng sẽ không tạo thành lớn khủng hoảng. Tà giáo võ giả dù sao cũng là số ít, thực lực cũng không tính quá mạnh, còn đang nhân loại trong khống chế, không giống với địa quật, đó là nhân loại không thể địch tồn tại. Công bố loại kẻ địch này tồn tại, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, dễ dàng gây nên phạm vi lớn khủng hoảng, dân chúng vô tâm công tác, vô tâm đi làm, kinh tế tan vỡ, vậy như thế nào cung dưỡng nhiều như vậy võ giả cùng quân đội? Không phải vạn bất đắc dĩ, loại này có thể tuyệt diệt nhân loại kẻ địch tồn tại, đều tốt nhất bị ẩn giấu đi. Chính tà cuộc chiến, làm người tham dự, Phương Bình không quá để ý. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là Trương Định Nam cùng Nam Hồ Tổng Đốc Sự. Nhiều phiên hỏi thăm bên dưới, Phương Bình cũng biết rồi một ít trải qua. Trong túc xá, Phương Bình cười ha hả nói, Trương Tổng Đốc không bị đánh. Điện thoại là đánh cho Vương Kim Dương, làm Nam Giang thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Có một số việc, Vương Kim Dương vẫn là biết đến. Làm sao có khả năng? Vương Kim Dương bật cười nói, Nam Hồ Tổng Đốc liền là có lòng muốn đánh người, cũng sẽ không động thủ thật. Bất quá vẫn là báo cáo Trung ương. Trương Tổng Đốc lần này nói như thế nào đây? Đại khái cũng sẽ không có chuyện gì. Rốt cuộc Kiến An không có xảy ra việc gì, phản mà chém giết ba đại tà giáo cao phẩm. Bất quá, thật có chút phạm vào kỵ húy, có thể sẽ bị đầu lưỡi cảnh cáo vài câu. Vô vị, vậy còn không là tương đương với không có chuyện gì. Tất nhiên, bây giờ Nam Giang địa quật mở ra sắp tới, nói thật, thật đập nát Kiến An cũng sẽ không làm sao. Nam Giang bên này còn chờ Trương Tổng Đốc xuất lực đây. Vương Kim Dương khẽ thở dài, đừng oán hắn, có thể ngươi cảm thấy hắn tính kế ngươi, tuy rằng không cưỡng chế ngươi làm sao, cũng coi như dùng đại nghĩa cưỡng bức ngươi, có thể đổi vị suy nghĩ, đổi thành ta, có thể ta cũng sẽ làm như vậy. Trương Tổng Đốc hiện tại cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào hắn. Biết ta nói ý tứ sao? Phương Bình trầm giọng nói, không đến nỗi đi, địa quật liền là mở ra. Hắn làm tổng đốc, hắn chuẩn bị nhóm đầu tiên đi vào. Quên đi, việc này nhiều lời vô ích. Vương Kim Dương không lại nói cái này, bất quá cũng coi là Trương Định Nam giải thích một câu. Địa quật mở ra, nhóm đầu tiên tiến vào võ giả, nguy hiểm nhất, cực kỳ nguy hiểm. Càng là cường giả, càng là nguy hiểm, bởi vì nhóm đầu tiên tiến vào cường giả, là tất nhiên cũng bị địa quật cường giả nhằm vào. Một khi bên trong cường giả quá nhiều, có thể chống không tới nhóm thứ hai nhân viên tiến vào, liền sẽ chết trận. Mỗi lần địa quật mở ra, nhóm đầu tiên đi vào người, sống sót không mấy cái, không phải là không muốn đồng thời tiến vào, có thể địa quật mở ra, đường nối cũng không phải quá ổn định, cường giả nhiều, gây nên đường nối phản ứng dây chuyền, có thể sẽ tan vỡ, mãi mãi tan vỡ liền là, có thể đường nối sẽ tiếp tục mở ra, điều này cũng tạo thành các cường giả không thể không từng nhóm tiến vào. Phương Bình nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Trương Định Nam vị tông sư này tổng đốc, ôm lòng quyết muốn chết tham chiến. Hiện tại đắc tội một ít người tính là gì? Hắn biết Phương Bình không hẳn thoải mái, nhưng hắn không để ý. Phương Bình hiện tại còn không tư cách tìm hắn để gây sự. Chờ có tư cách, hắn sống sót lại nói. Liền như lần này, ở Nam Hồ trên mặt đất phát sinh đại chiến. Nam Hồ tổng đốc khẳng định khó chịu, có thể khó chịu cũng không có cách nào. Phương Bình thở ra một hơi, đem chuyện này bỏ qua một bên, cười cười nói, Vương ca, gần nhất tu luyện tiến độ làm sao? Nhanh ngũ phẩm chứ, vẫn không có, không vội, vẫn là tứ phẩm đỉnh phong. Phương Bình biết rõ còn hỏi, cười cười nói, Vương ca, tứ phẩm cảnh cũng có một năm. Cảm thấy ngươi có chút lười biếng, là không áp lực rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, mấy ngày trước đột phá đến tứ phẩm cao đoạn. Ta suy nghĩ ta còn có 1-2 tháng thì có thể đến tứ phẩm đỉnh phong. Đến thời điểm cùng vương ca cùng cảnh giới, hai anh em ta có cơ hội luận bàn một chút. Ngoặc kép, đối diện đại khái trầm mặc 1-2 giây. Vương Kim Dương chậm rãi nói, không sai, luận bàn không vội, cuối năm thi đấu giao lưu, địa quật không ra, ta nhất định đến, yên tâm. Phương Bình nóng lòng muốn thử, cười hắc hắc nói, Vương ca, mở ra cũng không có chuyện gì, chỉ hoãn một ít ngày là được rồi, mà võ sẽ kiến nghị kéo dài thời hạn, như vậy tốt nhất, Vương ca, thật muốn mở ra. Hai ta đi địa quật vòng một vòng, nhìn ai giết cường giả càng mạnh hơn. Rất tự tin, hết cách rồi. Ai, ta hiện tại ở ma võ, học sinh ở trong vô địch, rất cô quạnh, yên tâm, người rất nhanh sẽ không cô quạnh. Phương Bình, kiềm chế một chút, làm ngươi võ đạo vỡ lòng giả. Ta cảm thấy ta hẳn là lại dạy ngươi chút gì. Phương Bình nụ cười y nguyên. Lên tiếng trả lời, Vương ca hẳn phải biết tâm tư của ta, ngươi là ta nửa cái sư phụ, nhưng chúng ta hai là bạn cùng lứa tuổi. Một đời người, võ vô đệ nhị, vượt qua người khác, kỳ thực ta thật không có gì hay đắc ý. Chỉ có Vương ca, ta nhưng là chờ mong đã lâu. So với Lý Hàn Tùng những người này, Vương ca mới là mục tiêu của ta, bọn họ không tính là gì. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Vương Kim Dương nở nụ cười, rất nhanh cúp điện thoại. Chờ cúp điện thoại, Vương Kim Dương khẽ cười nói, tiểu tử này rất bành trướng a, tứ phẩm cao đoạn, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Vương Kim Dương lẩm bẩm nói, thật muốn trong cống ngầm lật thuyền cắm ở trên đầu hắn, cũng không mặt mũi gặp người rồi. Phương Bình võ đạo vỡ lòng là hắn mở ra. Hắn tam phẩm thời điểm, Phương Bình mới vừa tiếp xúc võ đạo không mấy ngày. Hắn tứ phẩm, Phương Bình cũng mới nhất phẩm. Chỉ chớp mắt, Phương Bình tứ phẩm cao đoạn. Hắn tứ phẩm đỉnh phong, không mặt mũi a. Cấp bậc phương diện liền không nói. Hắn thời gian 1 năm theo sơ nhập tứ phẩm đến tứ phẩm đỉnh phong. Cái tốc độ này ai cũng không có cách nào nói một cái chậm chữ. Nhưng là, thật muốn bị Phương Bình đánh bại, vậy còn có thể có mặt gặp người. Khí huyết vô hạn, cốt tủy biến dị, tinh thần mạnh mẽ, không có kẽ hở. Không, hắn vẫn có cái thiếu hụt. Bởi vì thiếu hụt thời gian, vô pháp bù đắp, Vương Kim Dương hơi nhíu mày. Phương Bình là có thiếu hụt, lớn nhất thiếu hụt. Ở chỗ hắn đơn thể bạo phát cường độ không đủ lớn. Hắn ở tam phẩm đỉnh phong cảnh, miễn cưỡng bù đắp sự thiếu sót này. Nhưng bởi vì tiến vào tứ phẩm quá nhanh, bây giờ càng là tiến vào tứ phẩm cao đoạn, sự thiếu sót này lại lần nữa hiện ra đi ra, mà Vương Kim Dương ở tứ phẩm cảnh dừng lại một năm. Cứ việc cũng không phải quá dài, lại so với Phương Bình dài nhiều lắm, đối phó hắn, đánh lâu dài kéo đổ sẽ chỉ là chính mình. Vương Kim Dương nói mê vài tiếng, cuối cùng có chút bật cười. Từng có lúc, chính mình sẽ nghĩ tới, có một ngày, sẽ suy xét làm sao đánh bại Phương Bình. Trước rất nhiều người đều nói, Phương Bình cùng Tạ Lỗi sẽ có số mệnh bên trong một trận chiến. Hai vị ba lần tôi cốt võ giả, nhất định sẽ giao thủ, mà giao thủ kết quả là, Phương Bình nhẹ lấy Tạ Lỗi, hầu như không hề khó khăn, mà trên thực tế, chân chính cùng Phương Bình tất có một trận chiến, là hắn Vương Kim Dương, lần này không chiến, lần sau cũng sẽ, hắn là Phương Bình võ đạo thầy giáo vỡ lòng, trên thực tế cũng là Phương Bình một cái tâm lý bình phong. Chính như Phương Bình nói, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Phương Bình đạt đến những người khác, một ngày không đạt đến hắn Vương Kim Dương, liền không xưng được đương đại thứ nhất. Phương Bình muốn trở thành cường giả vô địch, hắn Vương Kim Dương cũng nghĩ, đâu chỉ ngươi ta, Lý Hàn Tùng cũng nghĩ, Diêu Thành Quân cũng nghĩ, một khi cuối năm, trường quân đội cũng có thể gia nhập, vậy thì càng thú vị rồi. Vương Kim Dương trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Bây giờ còn đang trường học sinh bên trong, liền thuộc bốn người bọn họ mạnh nhất, có thể còn có cái khác tứ phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong cường giả. Có thể những người kia nhất định không phải mục tiêu của bọn họ. Thú vị rồi, lầm bầm lầu bầu một trận, Vương Kim Dương hoạt động một chút gân cốt, đứng dậy đi ra ngoài, nên làm điểm chuẩn bị rồi. Cũng trong lúc đó, ma võ Phương Bình hai chân chéo ngoẩy, híp mắt cười nói, e sợ đều muốn miểu sát ta, đơn chiêu bạo phát không đủ cường đúng không? Lão Lý đầu một kiếm dây bát phẩm, học được, còn sợ các ngươi dây ta, chém khóc các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,